Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1368, chương 1369, chiến hoàng thiên. Ngày, hoàng thiên đế quân là hoàn toàn ngồi không yên, ở đặc biệt như vậy ngồi xuống, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thành trì từng cái bị lôi vực cho tầm ăn lên. Phải biết. Lôi vực sở dĩ mạnh, đó cũng là bởi vì nó ở trong thời gian ngắn như vậy. Không biết cắn nuốt nhiều thiếu cái lãnh thổ thế lực, trong đó cường giả, toàn bộ bị nó thu nạp, mà sau cũng không biết đặc biệt dùng cái gì quỷ thủ đoạn. Dĩ nhiên đem đám này kiêu căng khó thuần ra hỏa dọn dẹp dễ bảo. Hoàng thiên đế quân thật không biết, hắn nào biết đâu rằng, lôi vực dựa vào là không phải khác. Chính là ba đại chủ mẫu thủ đoạn, cùng với số lượng cao tài phú. U, không nhịn được, Diệp Lăng nhếch miệng cười, cũng là trực tiếp xông xuất hiện. Diệp Lăng bên người tiểu hắc thấy đây, vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Mạc Tinh gắt gao đè xuống, làm cho hắn đi ra ngoài, tự nhiên có ý nghĩa. Mạc Tinh con người bên trong hiện lên động thần bí khó lường sáng bóng. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm theo cái kia không biết trời cao đất rộng con nhà giàu thành một cái trưởng khống nhất. Phương đầu sỏ, nếu quả thật muốn chiến, như vậy Mạc Tinh một người vậy là đủ rồi. Chớ nhìn hắn tu vi khả năng không bằng Hoàng Thiên Đế Quân. Nhưng là mặc dù là thất kiếp tiên đế cũng không dám hứa chắc có thể giết hắn. Điểm đen nhỏ đầu, không nói gì. Chẳng qua trong cơ thể đáng sợ lực lượng, đang không ngừng dũng động, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Mạc Tinh, Tiểu Hắc, hai cái này có thể nói bắc ra hỏa, tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất kỳ một cái nào lục kiếp tiên đế. Đương nhiên, gặp phải Diệp Lăng như vậy, hai người này cũng phải miêu thắt lưng cút đi, mạnh đi nữa vận khí cùng nghịch thiên khí lực phóng tới Diệp Lăng nơi đây. Cũng chỉ do bài biện, Diệp Lăng, Hoàng Thiên Đế Quân sâu hấp một hơi. Sau một khắc, trong tay hắn một thanh tản ra hoảng sợ kim quang đơn đao. Trực tiếp giữ tại lòng bàn tay bên trong. Rầm rầm, ánh đao tung bay, Hoàng Thiên Đế Quân khí thôn sơn hà một dạng. Trong cơ thể lục kiếp trung kỳ đáng sợ tu vi, hoàn toàn thi triển ra, như mưa rông gió giật một dạng. Hướng Diệp Lăng hung hăng áp đi, ung ung, khí tức như sấm, nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Không có nửa điểm bối rối, ngươi đã muốn chơi, cái kia lão tử liền theo ngươi chứ sao? Nói xong, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái, chân hạ vô biên lôi đình trong nháy mắt phủ phục xuất hiện. Cái kia không ngừng nhúc nhích lôi đình chi lực, như giao long một dạng. Điên cuồng vũ động, suy suy suy, từng tia lôi đình chi lực hướng cái kia Hoàng Thiên Đế Quân oanh khứ. Về phần khí thế, sớm đã bị Diệp Lăng một cước cho đạp thành bã vụn. Một tia không dư thừa, đế quân tuyệt đối sẽ thắng. Cái kia Diệp Lăng, chẳng qua mới là ngũ kiếp sơ kỳ tu vi. Mặc hắn như thế nào đi nữa nghịch thiên, thì phải làm thế nào đây? A hát. Hắn một ngày chết rồi, lôi vực bất quá chỉ là quần long vô thủ, đế quân mang theo chúng ta, tuyệt đối có thể vững vàng nghiền ép không được bất cứ vấn đề gì. Vậy chúng ta chuẩn bị xong, một ngày Diệp Lăng vừa chết, chúng ta liền tới một cái bỏ đá xuống giếng. Không ai xem trọng Diệp Lăng, dù sao Diệp Lăng cũng bất quá là chính là ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế. Mà đối diện Hoàng Thiên Đế Quân, đủ đủ cao hơn hắn một cái đại cảnh giới A. Tiên đế bên trong, một bước nhất trọng thiên, chớ đừng nhắc tới lớn như vậy bước, người nào bước của người nào đản. Diệp Lăng, bổn tọa để ngươi xem một chút, cảnh giới hồng câu, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng vượt qua. Hưu, trong một sát na, Hoàng Thiên Đế Quân phóng lên cao. Trong tay đơn đao, điên cuồng rút ra một cái. Bong bong, thân đao run rẩy không ngừng. từng luồng ánh đao, theo đao nhọn gầm thét tịch quyển mà ra, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một cái ánh đao chi long. Táp, đột nhiên trong lúc đó, đáng sợ kia ánh đao chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế cho nên rất nhiều tứ kiếp đỉnh phong tiên đế chỉ có thấy được một vệt ánh sáng, liền quỹ tích đều nhìn không thấy. Nhưng đối diện Diệp Lăng cũng là lạnh lẽo cười. Sau một khắc, diệt tiên kiếm xách ngược trong tay hắn. Cút ngay cho ta. Hiu, Diệp Lăng phóng lên cao. Trong tay diệt tiên kiếm hung hăng nhắc tới. Cái kia vốn là phổ thông vô cùng diệt tiên kiếm. Ầm ầm bạo phát ra đáng sợ huyết quang màu sắc. Ầm ầm, lưỡng đạo kinh khủng công kích trực tiếp chạm vào nhau. Từng cổ bạo tạc ở hư không bên trong tóe run động. Thịch thịch thịch, Hoàng Thiên Đế Quân cước bộ liền lùi lại. Cùng này đồng thời, trong mắt của hắn cũng là tràn ngập nồng nặc chấn động màu sắc. Há to miệng, nhất định không thể tin được trước mắt bước này. Đối diện, Diệp Lăng cũng là liền lùi lại. Khí tức có chút bất ổn, tuy nhiên lại như trước thần sắc đạm nhiên. Ta có không có nhìn lầm? Đế quân lại bị cái này Diệp Lăng cho một kiếm bức lui. Không, không thể, đáng chết, người này làm sao lại ở đế quân tay trên? Lên, xin tốt, hắn chính là ngũ kiếp sơ kỳ tu vi a. Hoàng Thiên Thành chúng cường giả, từng cái trong lòng run, nhìn đánh đâu thằng đó Diệp Lăng, nhất định liền giống như nhất tôn chiến thần. A hát. Hoàng Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng, đem chính mình có chút bất an tâm cho bình phục xuống phía dưới. Phủi Diệp Lăng liếc mắt, nhiều may mắn ngăn cản ta một đao, nhưng là không có nghĩa là ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Tâm cao khí ngạo Hoàng Thiên Đế Quân làm sao sẽ thừa nhận Diệp Lăng có tư cách cùng hắn liều mạng. Một trận chiến, đây là đối với vũ nhục ta của hắn. Nhưng là... Sau một khắc, Diệp Lăng mỉm cười, chỉ một điểm, ong ong, hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một căn hoành lướt hư không thúy trúc. Tiên diễm ướt át, cái kia thúy lục màu sắc, nhường nhìn tâm nhọn run, nhất niệm giang sơn, suy suy, giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh, trực tiếp thiêu đốt một viên. Mà cái kia vốn là kéo dài qua ở hư không trong thúy trúc, dĩ nhiên hóa thành từng đạo nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục, đem Hoàng Thiên Đế Quân hoàn toàn bao vây lại. Lập tức, từng cây một thúy trúc theo hư không bên trong trực tiếp nhanh chóng trường lên. Bất quá là chớp mắt thời gian, Hoàng Thiên Đế Quân thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Thay vào đó là cái kia mặt tràn đầy thúy trúc, đong đưa theo gió, không ngừng chập chờn. Đây là cái gì quỷ? Đặc biệt, dĩ nhiên là cây trúc. Cái này Diệp Lăng chẳng lẽ là gấu mèo chuyển thế à? Một đám Hoàng Thiên Thành cường giả đờ ra. Cái kia Hoàng Thiên Đế Quân lại bị gắt gao khốn đến rồi trong đó. Mà sau một khắc, cái kia vây đám ở Hoàng Thiên Đế Quân thân thể bên thúy trúc, không ngừng kịch liệt đung đưa, từng cây một nhanh chóng ngã xuống. Được, ha ha, cái này trẻ che tử, làm sao có thể khốn ở chúng ta đế quân? Bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Hoàng Thiên Thành tiên đế nhóm đều là vô cùng kích động gào khóc đứng lên. Nhưng là bọn họ lại không chứng kiến. Diệp Lăng khóe miệng hiện ra cái kia lành lạnh tiếu dung. Xuất hiện, vậy hãy để cho ngươi xuất hiện. Diệp Lăng thì thào, nhưng là bàn tay của hắn cũng là bỗng nhiên một phen. Suy suy suy, hư không bên trong, từng cổ khí lãng không ngừng dâng trào hiện lên, đem hư không chấn trực tiếp dạn nứt. Một con vô cùng rõ ràng ngũ chỉ cự trường, ầm ầm hàng lâm. Ngũ chỉ khép lại, từng luồng thần bí lưu quang ở ngũ chỉ trong lúc đó không ngừng lượn lờ. Văn lộ có thể thấy rõ ràng, to lớn kia trưởng ấn bên trong, từng cổ một đáng sợ lực lượng ở lòng bàn tay chỗ không ngừng lăn lộn sôi trào, chán phóng đáng sợ thần quang. Mà này lúc, cái kia vây quanh Hoàng Thiên Đế quân Thúy Trúc, ầm ầm phá toái, rầm rầm hiu, căn căn Thúy Trúc thành cặn bã. Hoàng Thiên Đế quân có chút thân ảnh chật vật phóng lên cao. Diệp Lăng, bổn tọa muốn ngươi chết. Giống, nộ sinh trùng thiên, nhưng là sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn hư không bên trong che khuất bầu trời trưởng ấn. Mục Trừng khẩu ngốc, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.